Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2518. Đệ 2518 chương tiến vào Trung Thiên Cảnh. Thời gian nhoáng lên đã vượt qua 10 năm. Ngô Thanh Thiền đám người rốt cuộc gặp được không gian toái tinh mang cuối. Nếu là dựa theo vực ngoại tàu bay lên đường tốc độ. Ở 1-2 năm trước nên tới Trung Thiên Cảnh. Đoàn người tuy rằng đã muộn 2 năm, nhưng là lại một đường thuận lợi, thậm chí ở Thần Lằn Vương dưới sự trợ giúp, Ngô Thanh Thiền còn đào tới rồi không ít chỉ có không gian toái tinh mang mới độc hữu sinh trưởng. Linh Thảo cùng Độc Thảo, Phong Thần cũng được đến một ít toái tinh mang chung cất giấu hy hữu rèn tài liệu. Nhìn cuối chỗ không có giống là tại Hạ Thiên Cảnh khi chuyên môn tàu bay dừng lại mảnh đất. Tất cả mọi người đều đoán được các nàng phương vị cùng vực ngoại tàu bay bất đồng. Cuối chỗ cũng là di hợp không gian, Ngô Thanh Thiền hơi hơi nhíu nhíu mày. Tiền bối, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài đâu? Thần Lằn Vương quét quét một chỗ tương đối bạc nhược không gian. Cái này đơn giản, các ngươi chờ, nó liền Ngô Thanh Thiền bọn người không có buông, du tàu đến kia chỗ bạc nhược không gian. Trực tiếp dùng sắc bén vô cùng móng vuốt đâm vào không gian. Sau đó dùng sức một xé, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng không gian đột nhiên rung chuyển lên. Một cái không gian cái khe xuất hiện, Thần Lằn Vương trực tiếp mang theo Ngô Thanh Thiền đoàn người chui vào không gian cái khe. Chờ đi ra ngoài khi đã dừng ở một chỗ núi hoang bên trong. Phía sau không gian cái khe cũng dần dần di hợp. Thần Lằn Vương bản thể quá khổng lồ, quá dễ dàng khiến cho người khác chú ý, bởi vậy vừa ra không gian liền biến ảo vì nhân loại bộ dáng. Ngô Thanh Thiền đoàn người đứng vững sau, khắp nơi đánh giá hạ, bốn phía chính là một mảnh liên miên núi hoang chung chỉ có rải rác mấy trăm chỉ ma thú ở hoạt động. Tu vi thực lực đều không cao, không biết đây là địa phương nào. Chúng ta trước tìm cái thành trì hoặc là trấn nhỏ dàn xếp hỏi thăm hạ tin tức đi, Phong Thần mở. Miệng nói, Ngân Long cùng Ngô Trường Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngô Trường Phong nhìn Ngô Thanh Thiền mấy người nói. Ta cùng Ngân Long chuẩn bị nơi nơi du lịch, liền bất hòa các ngươi cùng nhau. Các ngươi tiểu tâm hành sự, chờ có cơ hội chúng ta lại gặp nhau. Ngô Trường Phong duỗi tay sờ sờ Ngô Thanh Thiền đầu. Tiểu nha đầu về sau cần phải nhiều chiếu cố hạ ngươi đệ đệ, Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh khanh dựng. Dục tiểu sinh mệnh còn chưa ra đời, tu luyện giả theo tu vi tăng lên, thời gian mang thai thời gian cũng sẽ dài hơn mấy lần. Lâu Khanh khanh dự tính ngày sinh liền còn ở đã nhiều năm lúc sau. Ngô Trường Phong lại tạm thời nhìn không tới, hắn cùng Ngân Long đã sớm ước hảo tới rồi Trung Thiên Cảnh liền đơn độc rời đi đi lang bạt. Cũng không làm cho bạn tốt bồi chính mình chờ đợi Tăng Tôn xuất thế. Du lịch một đoạn thời gian, Tăng Tôn xuất thế hắn lại chạy đến cũng đúng. Tăng Tổ Phụ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo đệ đệ, Ngô Thanh Thiền lộ ra vài phần không tha. Cầm Ngô Trường Phong tay, Ngô Trường Phong lại đối Ngô Cảnh cùng Phong Thần cáo biệt vài câu. Xoay người cùng Ngân Long hướng tới bọn họ sớm định ra kế hoạch một phương hướng mà đi. Lúc sau đêm vẫn luôn hướng tới cái này phương hướng lang bạt du lịch. Hai người tính tình tôn trọng tự do, mục tiêu lại cùng Ngô Thanh Thiền đám người không quá tương đồng. Nếu là một đường ngược lại sẽ sinh ra khác nhau. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Ngô Thanh Thiền thở dài. Cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể cùng Tăng Tổ Phụ gặp nhau, chúng ta trong tay. Có cùng gia gia đặc thù liên hệ tin phù. Tương lai tưởng hắn, chúng ta đi tìm bọn họ liền hảo, Ngô Cảnh vỗ vỗ Ngô Thanh Thiền bả vai trấn an. Hắn trong lòng cũng là có vài phần mất mát, bất quá Tăng Tổ Phụ cùng Ngân Long tiền bối muốn đi địa phương cùng bọn họ khác nhau rất lớn cũng. Không hảo cưỡng cầu, chỉ cần đều lưu tại Trung Thiên Cảnh, tương lai cũng sẽ không khuyết thiếu gặp mặt cơ hội. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, vâng. Chúng ta tùy thời cùng Tăng Tổ Phụ bảo trì liên hệ đi. Hết chương.